Đồng nhân hoa thiên cốt khuynh thành chi truyện. Chương 8, góc truyện audio.com. Bỗng một tiếng nói vang lên trường lưu thượng tiên tới, thu hút sự chú ý của khuynh thành, thiên cốt và đường bảo. Hắn đạp gió cưỡi mây, từ từ bay từ trên trời xuống. Biển hoa tỏa hương, dòng nước ngũ sắc của giao trì kề bên rừng hoa đào dập dờn. Vạn năm cô đổi, làn gió cuốn bay tầng tầng sóc phấn. Hoa rơi lả tả, bộc bề nhẹ nhạc bay như mưa trên người được bao vây bởi nguồn sắc của mặt trắc. Một ánh sắc rạc rỡ sắc tỏ nhức lại u tĩnh, dường như từ rất xa xuyên thẳng đến trước mặt nàng. Sắc người lấp lóe khiến nàng cô thể mở mắt ra đờ si. Bạch tử họa từ phía kia bầu trời từ từ đi về phía nàng. Bước chân hoa nở như biển, phong thái như sóc giạt giáo. Quanh người hắn có một vầng sáng màu bạc mờ mờ bao phủ. Trên vạt chiếc áo choàng trắc thuần thêu hoa văn lưu động màu bạc. Cực kỳ khéo léo, tinh xảo vô cùng, đầu vai có một, hai cánh hoa đào bay xuống. Vài sợi các vũ chóc suốt theo gió bay múa bên hông. Càng tô đậm thêm vẻ phiêu giật xuất trần, chiếc tua màu trắng lộng lẫy trên thân kiếm rủ xuống đất. Theo từng nhịp bước mà lay động như dòng nước. Không trung dường như cũng nổi lên từng gợn sóng nhỏ, mái tóc đen nhánh dài đến đầu gối tao nhã vắt sang một bên để lộ một bóng dáng. Chúng tiên bốn phía ai cũng cung kính cúi người về phía ngài. Ngay cả biên hoa đào kia cũng bay lên thành từng lớp sóng. Đi theo từng bước chân ngài, từng bừng nhộn nhịp cao thấp tung bay, dường như nổi thành hình đám mây hồng nhạt ở dưới chân ngài. Mà mặt cỏ ngài đi qua. Từng bước lại nở ra những đóa sen trắng tinh khiết. Thiên cốt lại tự dưng cảm thấy bối rối há miệng hít vào. Sợ mình quên mất mà hít thở cô thông. Con mắt lại cô tránh khỏi bóng dáng màu trắng cô chút bụi trần trong bầu trời phủ đầy màu hồng. Mọi thanh âm đều ngừng lại, giống như nơi này đã sớm cô phải là quần tiên yến. Cô có tiên chỉ có bức tranh vẽ người, người bước ra từ bức tranh. Bị hàng ngàn hàng vạn đám mây màu hồng phấn vây quanh. Giữa diện mạo kinh động thiên nhân, đôi mắt cô giấu đờ si vẻ thanh cao ngạo mạn, đôi môi mỏng cô tươi tắn như người thường. Giữa mi tâm là ấn ký trưởng môn đỏ sẫm, thản nhiên mà mang theo ánh mắt lạnh như băng, lưu động như nước như ánh trăng. Tiến sâu vào trái tim hoa thiên cốt, bất giác hoa thiên cốt lại cảm thấy có chút đau đớn. Vì sao đây? Khuynh Thành đang đánh giá bạch tử họa nên cô thấy sự khác thường của hoa thiên cốt. Thanh nhã như vậy, lạnh lùng như vậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Sâu bên trong toát ra vẻ lạnh lùng, ngăn cách với thế giới bên ngoài thần thánh đến mức khiến người ta cô dám gần ngọc điệp khẽ bay. Hương thơm khẽ thoảng, khiến người bị dị ứng với nước hoa muốn hát xì. Khuynh Thành đang quan sát bạch tử họa nên cô hề hay có một giọt nước từ chiếc lá nào đó rơi xuống cánh bướm của cô. Nên Khuynh Thành hoa hoa lệ lệ rơi xuống ly rượu của bạch tử họa. Bạch tử họa vốn đang định uống rượu bỗng thấy có một con bướm màu tím xinh đẹp rơi vào ly rượu của mình. Hắn cười khẽ, ôn nhu cầm cánh bướm lên và nói. Không cẩn thận rơi xuống đây à, Khuynh Thành hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh tỉnh táo lại trong lòng thầm nghĩ. Khối băng này cũng có lúc ôn nhu như vậy à, bạch tử họa nhìn Khuynh Thành một cách ôn nhu mà chính hắn cũng cô phát giác đờ si hắn yêu thương, thổi một hơi tiên khí mang theo mùi rượu vong yêu vào Khuynh Thành, nhưng điều hắn không ngờ là con bướm nhỏ này lại tránh khỏi tiên khí của hắn. Và nhìn hắn bằng một ánh mắt chán ghét thù hận, thậm chí bạch tử họa còn có thể đọc ra trong đó dòng chữ tránh xa ta ra. Tên biến thái, bạch tử họa hơi kinh ngạc nhưng sau đó là sự hứng thú dạt dào đối với Oi Khuynh Thành. Khuynh Thành cũng cô muốn lãng phí thời gian với hắn, cô nghĩ thầm trong nguyên tắc đáng lý ra phải là tiểu cốt rơi xuống nhưng giờ đổi thành mình vậy nên tiếp theo hình như là truyền lại lời của Thanh Hư. Đạo trưởng thì phải, nghĩ vậy Khuynh Thành bay ra giữa đài biểu diễn. Bạch tử họa luyến tuyết buông tha Khuynh Thành, vốn muốn giữ Khuynh Thành lại nhưng Khuynh Thành bay khá nhanh hắn cô giữ lại kịp. Nên đang chuẩn bị dùng phép thuật bắt Khuynh Thành lại nhưng lại thấy Khuynh Thành bay đến giữa đài biểu diễn thì ngừng lại, cô bay nữa thì thấy hơi kỳ. Quái, ngừng thi triển phép thuật để xem tiểu bướm nhỏ đó muốn làm gì. Cách chương.